Thần đạo Đan Tôn, chương 1779. Phỏng đoán, cốc truyện audio.com. Lăng Hàn phát hiện đám dân bản xứ tu luyện tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu cũng mạnh nhưng thuật pháp rất nghèo nàn, như thể bọn họ chỉ biết một môn công pháp. Theo cảnh giới tăng cao, bọn họ vận dụng pháp sơ sài đến tội. Ví dụ Lăng Hàn nắm giữ bao nhiêu tiên thuật, cực giả chi ám, phi long tàn ảnh thủ, tuế nguyệt thiên thu, các pháp môn đều có uy lực lớn. Cường giả viên tộc không có cái nào hết, chỉ có huyết hải đại pháp còn là dùng để giữ mạng. Nếu đối phương học được tiên pháp thì sức chiến đấu càng lên một bậc. Nhưng bọn họ tu luyện công pháp là hệ thống khác, có vận dụng tiên pháp được không còn là dấu chấm hỏi, vì vận dụng tiên pháp cần có điều kiện là công pháp. Như ngươi từ nhỏ luyện thương pháp, đưa cho ngươi thanh đao thì làm sao phát huy ra uy lực của thương pháp đây? May mắn bọn họ không biết dùng, không thì kết quả hiện tại đã trái ngược, đến lượt nhóm Lăng Hàn tìm cách trốn. Tim Lăng Hàn rớt cái bịch, chỉ có pháp không có thuật mà sức chiến đấu của 5 người đã mạnh như thế, điều này nói lên cái gì? Hệ thống tu luyện này rất khủng bố, không cần thuật chỉ cần học pháp căn bản đã có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố. Đây là chi nhánh của thế lực nào đó trong tiên vực sao? Không đúng, chưa từng nghe tiên vực có hệ thống tu luyện nào khác, tuyệt đối là việc lớn, thậm chí đảo điên. Hai loại hệ thống tu luyện có ưu điểm, khuyết điểm, cái yếu bị đào thải, cái mạnh thay thế. Nếu hệ thống tu luyện này ghê gớm vậy tiên vực nên dùng nó mới đúng. Vậy trên thánh nhân không phải gọi là chàm trần, có lẽ là cường giả thập hoàn. Dù chưa biết thời đại xảy ra sao động lớn trong tiên vực nhưng tuyệt đối không lâu cỡ ngàn ức năm, tức là góc tiên vực này sớm bị chém rớt xuống vùi trong khe hở không gian cổ giới chứ không phải do sao động lớn năm đó. Khoan, có khi nào vì bóp chết hệ thống tu luyện này nên mới chôn vùi thiên địa này không? Nhưng có thể sáng tạo ra hệ thống tu luyện như vậy thì người sáng lập tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại, sẽ bị vây khốn dễ dàng thế sao? Lăng Hàn không nghĩ ra, có lẽ sâu trong bí cảnh này có đáp án, có lẽ chờ khi hắn vào tiên vực điều tra lịch sử mới tìm ra manh mối, ghép ra sự thật. Lăng Hàn vừa suy nghĩ nhưng ra tay không chậm chút nào, hắn chặn đường 5 cường giả rồi thi triển cửu thiên hỏa nhốt bọn họ lại. Dù bọn họ thi triển huyết hải đại pháp chạy đi cũng vô dụng, chẳng qua chết muộn chút. 5 cường giả gầm giống nhưng không van xin, giống như tiểu cốt bẩm sinh hận bọn họ, 5 cường giả xem nó là kẻ thù không đội trời chung. Vậy chỉ có một chữ chiến, Lăng Hàn và tiểu cốt liên hợp, 5 cường giả không tránh khỏi số phận bị chết. Không có thiên địa bi thương, không có mưa máu lất phất tựa như chó mèo gì đó chết. Đây là vì ở trong bí cảnh, hay vì hệ thống tu luyện này không được thiên địa công nhận nên thiên địa sẽ không rung động vì chết một cường giả sức chiến đấu cấp thánh nhân. Lòng Lăng Hàn tràn đầy tò mò. Lăng Hàn là một người có lòng tò mò rất lớn, huống chi chuyện này rất đáng suy ngẫm, có lẽ ẩn náu bí mật lớn động trời. Sau khi tiểu cốt phát uy thì trở nên ngớ ngẩn, mặt ngờ nghịch khiến người không tin được nó là một trong tồn tại mạnh nhất thiên hạ đương thời. Lăng Hàn không đại khai sát giới, không thể bởi vì công pháp tu luyện khác nhau của ai đó mà phán bọn họ tử hình, nhưng hắn không chút khách sáo hốt hết. Cốc truyện audio.com. Đồ trong viên tộc, đám người lúc trước nhiều chuyện nói đúng, sản vật của bộ tộc này thật là phong phú. Tuy không có thánh dược nhưng rất nhiều thần dược đẳng cấp hàng hà cảnh, còn có nhiều thần thiết, Lăng Hàn tìm được 3 khối thánh cấp. Toàn bộ tộc hoảng sợ, sợ đám người Lăng Hàn diệt tộc. Lăng Hàn liên tục lên tiếng mấy lần mới khiến người viên tộc yên lòng. Lăng Hàn lấy được công pháp tu hành của bộ tộc này, xem kỹ quả nhiên là hệ thống tu luyện khác biệt. Nơi này tuy rằng linh khí đầy đủ vô cùng, nhưng với dân bản xứ thì không có ích gì, vì nguồn lực lượng của bọn họ không phải nguyên lực từ linh khí chuyển hóa ra mà là con sông lớn kia. Trong nước sông có vật chất thần khí có thể cung cấp lực lượng cho bọn họ, về quy tắc cũng vậy, chỉ có trong nước sông, hoàn toàn khác với mảnh thiên địa này. Từ mặt nào đó thì đám người này ở trong thế giới khác. Xem ra phải đi đến nguồn con sông lớn xem thử, nơi này cũng có đan đạo, Lăng Hàn xem thử. Nếu luyện chế những đan dược này ra không có chút ích lợi gì cho người cổ giới, thậm chí hại bọn họ bị thương nặng vì không cách nào tăng cường nguyên lực, nó chuyển hóa thành lực lượng khác tên là hỗn lực. Lăng Hàn muốn hỏi tiểu cốt nhưng nó chỉ biết nhái giọng hoặc ú ớ, không thể cung cấp manh mối gì. Lăng Hàn ở trong hắc tháp luyện hóa từ nhân cô tẩy đi lực lượng ăn mòn trong đó chỉ còn lại vật chất có ích. Lăng Hàn vốn định chia sẻ với thiên phượng thần nữ nhưng nàng nhất quyết hắn dùng một mình được rồi. Thiên phượng thần nữ nói thế này. Miễn ngươi bước vào đại thánh là có thể mang chúng ta cùng vào tiên vực, trong tiên vực có hàng đống thánh dược nên ta không cần gấp. Lăng Hàn gật đầu, nàng nói có lý. Lăng Hàn hay nữ hoàng, vũ hoàng, miễn ai đến đại thánh vị là có thể mở cánh cửa tiên vực ra, dùng không gian thần khí mang theo nhiều người vào tiên vực. Đương nhiên tốt nhất là Lăng Hàn trở thành đại thánh trước, vì hắn yêu nghiệt, sau khi bước vào đại thánh sẽ có thể vào thiên kiếp lần nữa kiếm dịch lôi kiếp. Trừ Lăng Hàn ra không ai có thể dùng thứ này trong sáng thế cảnh, nhưng sau khi bước vào tiên cấp rồi uống dịch lôi kiếp là được. Tuy lôi hệ quy tắc trong cổ giới không bằng tiên vực nhưng cùng căn cùng nguyên, chẳng qua đẳng cấp nó hơi thấp, thuộc loại cơ sở. Nhưng nắm giữ cơ sở rồi tham khảo quy tắc lôi hệ của tiên vực là sẽ từ từ tiến bộ. Lăng Hàn dùng tử nhân cốt, thứ này trông ghê tởm, ăn cũng rất tởm. Dù đã tẩy hết vật chất có hại nhưng vẫn nồng mùi tanh, không có chút mùi thơm ngát mà thánh dược nên có. Lăng Hàn không nhai mà trực tiếp nuốt nguyên thánh dược, hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực. Một lát sau năng lượng khổng lồ dâng trào trong cơ thể Lăng Hàn, hắn vội dẫn đường dược lực sinh ra nhiều ngôi sao hơn trong ngân hà đan điền. Một mặt khác vô số quy tắc hiện ra trong thức hải của Lăng Hàn, sặc sỡ muôn màu không thể bắt giữ. Đó là vì gốc tử nhân cô này không phải sinh ra từ sắc thánh vương mà là tồn tại cường đại hơn, người đó lĩnh ngộ quy tắc quá cao, Lăng Hàn không thể nghiệm được. Cách chương.